Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, một cái túi nhỏ bay vào lòng nàng. Nhan Sán cười híp mắt nói. Cho ngươi. Giang Ngư hỏi. Bao nhiêu linh châu? Ta thấy ngươi đặc biệt thuận mắt. Ngày đầu tiên chúng ta kết bạn. Coi như quà ra mắt người ngươi. Nhan Sán khoát tay. Hạt giống linh mễ ta có rất nhiều. Chẳng qua vật này rất quý giá. Không dễ nuôi. Ngươi phải chuẩn bị tâm tư cho thật tốt. Giang Ngư nói cảm ơn với nàng ấy. Từ trong túi của mình lấy ra một túi quả khô. Đưa cho nàng. Cho ngươi. Đây là quả hồng khô. Không phải thứ đồ tốt gì. Ăn chơi. Nàng nghiêm túc nói. Nhan Sán sư tỷ, chờ ta trồng ra linh mễ. Sau này linh mễ của linh thú ngươi. Ta bao thầu cho ngươi. Nhan Sán nhận lấy quả khô. Ném một miếng vào miệng. Híp mắt nói. Thật ngọt. Thật lâu chưa ăn qua thứ này. Nghe được câu kế tiếp của Giang Ngư. Nàng ấy vui vẻ nói. Đừng như vậy. Ta tưởng thật đó. Lời như vậy. Hiển nhiên nàng ấy tưởng là trò đùa. Vẻ mặt không xem ra gì. Giang Ngư cũng không thể hiện gì. Mặc dù nàng có lòng tin vào kỹ thuật trồng trọt của mình. Nhưng trước khi chưa chân chính trồng ra linh mễ. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nàng cất linh mễ vào. Không vội đi. Lại hỏi bằng hữu mới của mình. Nhan sư tỷ, người có biết chỗ nào của tông môn bán dụng cụ nhà bếp không? Dụng cụ nhà bếp. Nhan Sán nháy mắt mấy cái. Người muốn nấu cơm. Giang Ngư gật đầu. Nhan Sán nhớ đến chuyện nàng mua linh mễ. Nói. Làm cho mình ăn. Giang Ngư lại gật đầu. Nhan Sán cảm thấy người bằng hữu mới này của mình thật là thú vị. Nàng ấy cười nói. Ngươi hỏi đúng người rồi. Nàng ấy vung tay lên. Sạp nhỏ biến mất không có căn cứ. Ta đi với ngươi. Ta dẫn ngươi đi tìm người. Giang Ngư vội vàng nói. Ngươi nói cho ta là được. Tự ta đi tìm. Đây không phải là làm chậm trễ ngươi làm ăn sao? Nhan Sán chắp hai tay sau lưng. Không lo lắng lắc đầu nói. Muốn bán linh mễ. Chỗ nào của linh thú phong cũng có thể bán. Hơn nữa. Xem như bán hết linh mễ. Cũng không cứu vớt được sự rỗng túi của ta. Không gấp không gấp. Giang Ngư. Nàng cũng cười. Nhan sư tỷ, người thật là một người thú vị. Nhan Sán cũng cười. Giang sư muội, người cũng vậy. Hai người cùng nhau cười to. Nhan Sán dẫn nàng đi xuyên qua đám người. Vừa nói với nàng. Những thứ như dụng cụ làm bếp này. Mua là không mua được. Chỉ có thể tìm đệ tử luyện khí của khí phong hoặc vạn tượng phong nhờ luyện chế. Nàng ấy hừ nhẹ một tiếng. Chẳng qua phần lớn những đệ tử khí phong kia rất khinh thường người ta. Hoàn toàn không nhận đơn đặt hàng của linh thú phong chúng ta. Vẫn là các sư muội sư đệ vạn tượng phong đáng yêu hơn. Thái Thanh Tông có 7 đỉnh núi. Phong, trái lại Giang Ngư cũng biết. Đệ tử của khí phong phần lớn đều là luyện khí sư. Luyện khí sư và luyện đan sư giống nhau, đều có số lượng thưa thớt ở tu chân giới, được trọng đãi, ngày thường luyện chế các loại pháp bảo pháp khí, không nhận đơn hàng tầm thường, trái lại cũng không làm cho người ta bất ngờ. Cách chương